Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, tin tức hỏng bét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu tiếng chạy bộ từ khách sạn phòng. Khách chỗ truyền tới, Ninh Giang núp ở mái tóc dài ở giữa lỗ tai một hồi lay động. Quay đầu nhìn. Chỉ gặp Mạch Tử chạy vào, đã là trạng vạng tối, mặt trời lặn, thiên vậy sắp đen xuống, điểm giao dịch khách sạn phòng khách, đã có thể nói không có buôn bán. Bất quá bởi vì gần đây thú nhân hóa nhiệm vụ, khách sạn vậy cũng không đóng cửa, mở một cánh cửa nhỏ, để cho có chuyện người sống sót có thể đi vào. Lúc này Mạch Tử đến, một bộ vội vàng dáng vẻ. Ninh Giang nhìn ở trong mắt, bất quá hắn đã đoán được Mạch Tử tới đây là chuyện gì, cho nên không có bất kỳ bày tỏ gì. Mạch Tử tầm mắt nhìn về phía trước mắt máu đỏ chiến giáp người đàn ông. Sau đó hướng trước nhìn hai cái người trần truồng ở vận động cường tráng người đàn ông. Trong lòng vẫn có chút khẩn trương, dẫu sao ba cái nam là ở điểm giao dịch số ít hảo thủ. Hơn nữa đều là đặc thù người dị hóa, mặc dù ngày đó từ thủ hạ mình nghe được điểm giao dịch đại chiến, mà mình không nhìn thấy, nhưng là mình vẫn có thể tưởng tượng loại năng lực kia. Tựa như cùng Tam Ca như vậy thực lực kinh khủng, loại này thực lực chính là tốt nhất áp lực, lại tới kéo ta hỗ trợ. Đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta có chuyện, hơn nữa Tam Ca không đồng ý. Chúng ta không thể nhúng tay. Ninh Giang đã cơm nước xong, hút thuốc nhìn trong máy vi tính bây giờ truyền điện ảnh. Mở miệng nói, bất quá, Mạch Tử lời kế tiếp tiếng nói, để cho hắn bắt đầu thận trọng. Không phải, Ninh Giang, không phải tìm ngươi mượn người, là có chuyện khẩn yếu tình. Tam Ca ở đây không? Tam Ca hẳn ở trên lầu. Chuyện gì? Điểm giao dịch có người phát hiện thú nhân hóa, hơn nữa không phải Tam Ca nói Hoành Nhai bên kia, cũng không phải cái loại đó loài chó thú nhân hóa. Ninh Giang một cái đứng lên, chăm chú nhìn Mạch Tử, sau đó gọi Trương Thanh Dương liên lạc trên lầu, rất nhanh điện thoại vô tuyến trong, Tưởng Sơn biết tình huống, để cho mấy người chờ đợi, không bao lâu. Ở quang đầu quyền và Trần Long dừng lại trong tay vận động. Dùng khăn lông lau chùi mồ hôi đồng thời. Tưởng Sơn từ thang máy gian. Đi ra. Sau lưng Trương Linh và Vương Hà mỗi người xách một cái khay. Bên trong là tràn đầy thức ăn. Nhìn dáng dấp Tưởng Sơn chưa từng ăn qua cơm tối. Vốn là muốn ăn cơm. Bởi vì Mạch Tử sự việc. Bị đánh gãy. Nhìn Tưởng Sơn bình tĩnh ngồi ở một cái một người trên ghế salon. Mà Trương Linh và Vương Hà vậy dọn tới ghế ngồi bắt đầu bày thả thức ăn. Mạch Tử do dự đứng ở một bên không tiện mở miệng. Ăn cơm, Trương Linh ăn mặc một kiện màu xanh tu thân áo đầm. Đạp giày cao gót, mang vác tóc, mở miệng nói, bất quá Ninh Giang và Trương Thanh Dương đã ăn rồi cơm. Liền quang đầu quyền và Trần Long đi theo ngồi xuống, mà Trương Linh và Vương Hà táy máy đũa vậy ngồi xuống. Tưởng Sơn bưng lên trước mặt tô múc cơm, cầm đũa lên chạy, sau đó mấy người vậy đi theo bắt đầu ăn. Mạch Tử nhìn ổn định thêm tùy ý ăn cơm người đàn ông. Trong miệng hắn nói có chút không biết mở miệng thế nào. Người đàn ông trên người bây giờ uy thế, quá mức rõ ràng. Có chút chèn ép hắn rất không thoải mái. Thức ăn rất hợp Tưởng Sơn khẩu vị. Ở điểm giao dịch đã gần 2 tháng. Trương Linh tay nghề rất tốt. Cũng biết liền hắn thích thức ăn. Cho nên làm thức ăn đều là hắn thích ăn. Mà gần đây bởi vì Ninh Giang Trần Long quang đầu quyền gia nhập. Trương Linh mỗi ngày 3 bữa cơm. Làm chán ghét. Bắt đầu không đang nấu cơm. Mới bắt đầu để cho bọn họ ở dưới lầu không xa hiệu ăn bắt đầu ăn cơm. Mà Tưởng Sơn mỗi lần tới đến điểm giao dịch, Trương Linh cũng biết là hắn làm một bữa phong phú thức ăn. Cái này làm cho hắn rất thoải mái, dẫu sao hắn cũng không phải mỗi ngày tới điểm giao dịch. thỉnh thoảng đi ra ngoài một chút, thỉnh thoảng đi xe sinh tồn, cho nên được ăn phụ nữ mình tốt tay nghề, hắn vẫn là rất vui vẻ. Một bữa cơm thời gian, rất nhanh, 15p cỡ đó, trên bàn thức ăn không còn một mống, liền lấy xuống nồi cơm điện dặm cơm cũng không có. Đây chính là mạt thế sau loài người khẩu vị. Đừng nói người dị hóa lượng cơm, liền Trương Linh và Vương Hà phổ thông như vậy loài người. Ở trong mạt thế khẩu vị vậy trở nên lớn rất nhiều. Tưởng Sơn nhìn Trương Linh khom người sửa sang lại chén đũa mân mê cái mông. Mở miệng nói, Mạch Tử, ngươi nói tường tận nói chuyện gì tình đi. Trong miệng thuốc lá bị Vương Hà đốt, Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía Mạch Tử, mà giúp hắn đốt thuốc lá Vương Hà. Vậy bắt đầu thu thập chén đũa. Hai phụ nữ vốn là chưa bao giờ xuống lầu. Bất quá bây giờ điểm giao dịch có Ninh Giang ba cái huynh đệ nhìn. Các nàng vậy bắt đầu tình cờ xuống lầu. Bất quá đều là ở điểm giao dịch buôn bán sau khi kết thúc. Vậy đi theo Tưởng Sơn xuống. Trong mặt thế cẩn thận và an toàn ý thức, hai người đều vô cùng biết rõ. Người sống sót hạng người gì đều có. Một cái tay không tấc sắt người phụ nữ nhưng mà ở mặt thế vô cùng nguy hiểm. Chớ nói chi là một cái lối ăn mặc sạch sẽ cô gái xinh đẹp. Ở phụ nữ như vậy đều là khan hiếm hàng mạt thế. Các nàng không dám mạo hiểm. Tam ca, bạn của ta, ở thôn Sa Hà bên kia phát hiện nhiều thú nhân hóa. Không phải ngươi nói cái loại đó loài trò thú nhân hóa, mà là một loại tương tự con chuột thú nhân hóa. Dáng người và loài người chúng ta không lớn bao nhiêu. Có chút còn so chúng ta tiểu, nhưng là số lượng to lớn. Tưởng Sơn nghe Mạch Tử nói tiếng nói, cả người căng thẳng lên, mà bên cạnh Xỉa Răng Quang Đầu Quyền và Trần Long, cùng với Yên Lặng Ninh Giang vậy bắt đầu thận trọng. Các loại chuột thú nhân hóa bọn họ cũng không xa lạ gì. Ban đầu huyện Phụng Hóa gặp gỡ nhiều nhất chính là các loại chuột thú nhân hóa. Mà Tưởng Sơn càng rõ ràng hơn. Những thứ này thì chuột thú chính là để cho hắn rõ ràng thú nhân hóa ở chung đặc biệt ca. Những thứ này thì chuột thú mặc dù cá thể thực lực không mạnh, nhưng là số lượng đặc biệt to lớn, đem hắn kêu qua tới. Ta có lời hỏi hắn. Mạch Tử gật đầu một cái, sau đó chạy ra ngoài. Nhìn dáng dấp, điểm giao dịch gần đây đoạn này thời gian sẽ không thái bình. Tưởng Sơn hút thuốc tự lẩm bẩm. Vốn là rất nhiều kế hoạch, có thể phải bị đột nhiên này toát ra thi chuột thú đánh loạn. Diệp Tiểu Thiên đi vào khách sạn phòng khách thời điểm, vốn là bạn gái vẫn muốn cùng tới, bất quá bị Mạch Tử khuyên ở điểm giao dịch người, chỉ để cho hắn tới. Cuối cùng chỉ có thể tự khuyên bạn gái. Sau đó một người đi vào, đi theo Mạch Tử đi qua phòng khách, đi vào một bên mình biết nghỉ ngơi khu. Sau đó Diệp Tiểu Thiên liền thấy mấy cái người đàn ông hướng mình xem ra. Có thể từ mấy cái người đàn ông trong tầm mắt nhìn ra quan sát và nhìn kỹ. Một loại nhàn nhạt áp lực tràn ngập ra. Làm Mạch Tử và một bản đưa lưng về phía mình ghế salon mở miệng thấp giọng lúc nói chuyện. Hắn mới phát hiện ghế salon kia phía sau nguyên lai ngồi một người. Loại này cảm giác thần bí. Cái này làm cho hắn có chút bắt đầu khẩn trương. Hai tay bắt đầu không biết nên bày đặt ở kia mới phải. Tưởng Sơn không có xoay người. Vì che giấu mình, cho nên hắn ngồi ở trên ghế salon đưa lưng về phía hắn. Chậm rãi mở miệng hỏi, đem người gặp phải hiểu nói ra, có người chỗ tốt. Diệp Tiểu Thiên khẩn trương gật đầu một cái, mở miệng nói rõ. Tưởng Sơn nghiêm túc nghe, luôn luôn chen miệng hỏi, người tuổi trẻ vậy bắt đầu giải thích và giải thích. Không bao lâu, đang ngồi tất cả mọi người đều biết đi qua. Cái này người thanh niên cũng giống điểm giao dịch người sống sót như nhau. Có mình đoàn đội, người không nhiều, mười mấy người, nhưng là cũng ở đây vì sinh tồn cố gắng. Bọn họ đều là người tuổi trẻ, cho nên làm nhạc xã vùng lân cận tài nguyên bị thanh trừ sạch sẽ. Bọn họ vì thức ăn và tài nguyên, và điểm giao dịch người sống sót ý tưởng không cùng. Bọn họ ngược đường mà đi, hướng đường tỉnh đi huyện Phụng Hóa phương hướng tìm kiếm vật liệu. Mặc dù điểm giao dịch cũng có người và bọn họ như nhau, nhưng là đại đa số đoàn đội vẫn là hướng Ninh Thành mét khối tiến về phía trước. Bởi vì nhạc xã hướng huyện Phụng Hóa phương hướng đi, tất cả đều là thôn trang, không có bất kỳ thị trấn, cho nên tài nguyên nhất định không nhiều. Bất quá người tuổi trẻ đoàn đội không có so đo, đang từ từ hướng xa xa đi tới sau đó. Bọn họ vậy tìm được bọn họ yêu cầu tài nguyên. Mà đây hai ngày, khi bọn hắn đến xe sông cái này dựa vào nhạc xã mấy cây số bên ngoài thôn, bọn họ gặp phải thú nhân hóa. Mới đầu đối với điểm giao dịch loài người trong miệng thú nhân hóa cái loại đó sợ và sợ hãi. Nhưng là vì còn sống bọn họ chỉ có thể đối mặt. Nhưng là khi bọn hắn liều mạng bị thương giết mấy con các loại chuột thú nhân hóa sau đó, phát hiện những thứ này thú nhân hóa lại cũng không mạnh mẽ. Cái này làm cho bọn họ cao hứng vô cùng, nhưng là cũng không lâu lắm. Ở bọn họ chiếm cứ chế cao điểm lúc nghỉ ngơi, nhiều và bị hắn giết các loại chuột thú nhân hóa giống nhau sinh vật bắt đầu hiện lên. Số lượng đặc biệt khoa trương, cư hắn miêu tả, ít nhất trên trăm, cho nên bọn họ chỉ có thể âm thầm thối lui. Vận khí rất tốt, những thứ này các loại chuột thú nhân hóa không có phát hiện bọn họ, mà quay về đến điểm giao dịch bọn họ cũng ở đây ngày hôm nay muốn đem tin tức này nói cho khách sạn điểm giao dịch người. Dẫu sao thú nhân hóa tình báo có thể là có thể đổi vật liệu. Đúng lúc gặp phải Mạch Tử, cho nên để cho quen thuộc điểm giao dịch Mạch Tử tới hỏi dò hạ. Tưởng Sơn tay chỉ điểm trán, quả thật có chút nhức đầu. Mặc dù thi chuột thú rất yếu, nhưng là số lượng rất nhiều. Hơn nữa người tuổi trẻ nói, hắn thấy cũng trên trăm. Vậy hắn không thấy, sẽ là một cái gì số lượng? A Linh và Tiểu Hà, các người đi lên trước. Trương Linh và Vương Hà sửa sang lại chén đũa gật đầu một cái. Đi ra ngoài, tốt lắm, cảm ơn tình báo của ngươi. Thanh Dương cầm đem bát hoang cho hắn. Ở Diệp Tiểu Thiên nét mặt hưng phấn hạ, Tưởng Sơn mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyenc.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.